Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 73, ngăn cơn sóng dữ. Như thần nam nhân, một phần tư cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lúc này, nước Nhật trong chủ thành, các đại quan chỉ huy đang ôm một ít đàn bà xinh đẹp, tầm hoan tác nhạc. Đối với Hoa Hạ chiến sự, bọn họ đều là tính trước kỹ càng. Ngũ đại quốc gia liên minh phái ra các quốc gia gần 7 thành binh khí, chiến thuật biển người, yểm đều có thể yểm tương đương chết đối phương. Cho nên, các quốc gia chỉ huy quản đều là ngồi ở các quốc gia chủ thành cùng đợi tin tức tốt. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền ra, toàn bộ chủ thành lắc lư. Ba ca, chuyện gì xảy ra? Chủ thành tại sao phải lay động? Nước Nhật Tổng tư lệnh Kindaichi Taro quát mắng. Chính mình vừa rồi đang nhìn mỹ nữ ca vũ, uống rượu mua vui đâu. Cho như thế chấn động, một chén rượu toàn bộ vẩy lên người. Báo cáo, ngoài thành tới một cái huyền hoa thiếu niên. Vừa rồi chính là hắn gõ chúng ta tường thành. Một cái sĩ binh cung kính báo cáo. Vô liêm sỉ, huyền hoa quốc nhân làm sao sẽ chạy đến chúng ta tới nơi này? Phái người đi ra giết. Kindaichi Taro cả giận nói. Hải, người nọ lĩnh mệnh, xoay người tự ra đi làm. Kindaichi Taro vẻ mặt không thích ngồi ở chỗ kia. Bên cạnh ca cơ lập tức đã đi tới. Cho hắn rót một chén rượu thủy đưa tới. Đại nhân, đừng nổi giận lạp. Không đáng vì cái kia huyền hoa quốc man di người nổi giận. Nói xong ở Kindaichi Taro trên người cọ sát một cái. Ném ra một cái xinh đẹp nhãn thần. Yêu Tây, ha ha ha, ngươi nói đúng. Tới, chúng ta tiếp tục. Kindaichi Taro bị nàng như thế một pha trò. Nhất thời tâm tình thật tốt. Đang nghĩ ngợi hai người hảo hảo nóng người một chút. Dầm dầm dầm. Đột nhiên, liên tục tiếng oanh minh vang lên, chấn được toàn bộ chủ thành lung lay sắp đổ cảm giác. Ba ca, người đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là muốn dỡ nhà a? Kindaichi Taro cái này chân nộ, lập tức nhảy, tức giận hét lớn. Báo cáo, thực sự có người đang hủy đi phòng ở. Là cái kia huyền hoa thiếu niên. Cái gì? Không phải cho các ngươi đi giết hắn sao? Cái kia là phái người đi giết. Bất quá bị hắn một cái tát đánh chết. Hiện tại hết thảy thành vệ quân đều đã chạy tới. Ba ca, một cái huyền hoa tiểu tử. Các ngươi đều giết không được. Trả lại cho hắn giết ngược. Các ngươi đều là ăn cơm trắng sao? Giữa lúc Kindaichi Taro vẫn còn ở răn dạy cái này binh lính thời điểm. Ngoài cửa có hốt hoảng chạy vào một cái sĩ binh. Báo cáo, thành vệ quân nhân đều chết hết. Đại nhân, nhanh, chạy mau a! Lập tức sát tiến tới. Người này vừa tiến đến liền mồm miệng không rõ hô lớn. Ba, một bạt tai rơi vào trên mặt của hắn. Kindaichi Taro trợn mắt còn đối với. Ba ca, hảo nói, cái gì đều chết hết. Chạy mau, ta chạy đi đâu? Ai muốn sát tiến tới a? A hát, là ta. Không đợi cái kia sĩ binh trả lời, một giọng nói truyền vào. Sau đó một bóng người chậm rãi ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Ngươi là ai? Nhìn đi tới huyền hoa thiếu niên. Kindaichi Taro kinh sợ mà hỏi thăm. Nhưng trong lòng thì ám mắng lên. Cái này lính gác cửa đều là ăn cứt sao? Liền có người đi vào rồi cũng không biết. Ta gọi Trần Phong. Thiếu niên kia mặt mang cười nhạt chậm rãi nói rằng. Trần Sơn. Kindaichi Taro cau mày nghĩ tới. Phát hiện tên này vô cùng quen tai. Dường như ở nơi nào nghe qua. Chỉ chốc lát, hắn vỗ ót một cái. Ngươi là Trần Phong. Sau khi nói xong, nhất thời sợ hãi lui về sau mấy bước. Nếu như hắn là Trần Phong, vậy cũng không tốt. thế giới tần đạo thông cáo bên trên cái kia soạt siêu cấp boss bị giết tin tức cũng không phải là giả. Có thể giết như vậy boss nhân, nếu như sẽ đối tự mình động thủ, vậy đơn giản là ung dung thêm khoái trá a. Ngươi không chết. Bất quá hắn vẫn hỏi ra khỏi nghi vấn của mình. Ngươi không chết. Bất quá hắn vẫn hỏi ra khỏi nghi vấn của mình. Theo đạo lý không nên a. Ngũ quốc tổng cộng phái mấy vạn người đi qua vây giết cái này Trần Phong. Coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng có thể chạy không thoát bị thắt cổ vận mệnh a. Làm sao người này nhìn qua một điểm không có chuyện gì dáng vẻ. Đúng vậy, ta không chết, cho các ngươi thất vọng rồi. Cho nên bây giờ nhóm các ngươi nên chết. Trần Phong nở nụ cười lạnh, sau đó một cái hưởng chỉ đà khởi. Sa mạc bão táp, rầm rầm rầm tương đương, thoại âm rơi xuống. Toàn bộ nơi sân trong nháy mắt nhăn nhó. Trong nháy mắt tất cả kiến trúc biến thành sa lịch. Cả mặt đất cũng trực tiếp biến thành sa mạc ao đầm một dạng. Kindaichi Taro đám người lập tức liền rơi vào trong đó. Không phải, ngươi muốn làm gì? Bọn họ kinh sợ gào lên. Ngu ngốc, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là muốn ngươi chết. Trần Phong bật cười một tiếng. Trực tiếp hai tay nắm chặt. Nhất thời, bão cát dường như bị kích thích. Cực độ cuồng bạo, trong nháy mắt đem bọc lại tất cả vặn vẹo thắt cổ. Không riêng gì Kindaichi Taro bên này. Toàn bộ chủ thành tất cả mọi người bị cái này sa mạc bão táp thôn phệ thắt cổ. Trần Phong bay thẳng đến rồi chủ thành trung tâm kiểm soát không lưu. Một trường đánh nát chủ thành quản lý tinh thạch. Sau đó ở trung tâm kiểm soát không lưu quải thượng liễu tên của mình. Đợi một lần nữa sinh thành được quản lý tinh thạch. Thông cáo, nước Nhật chủ thành tinh thạch bị hủy. Quốc chiến quyền lợi thủ tiêu. Quốc gia bị thủ tiêu. Hết thảy nguyên nước Nhật người chơi trở thành lưu dân. Thế giới tần đạo thật lớn màu đỏ thông cáo. Lập tức chấn kinh rồi toàn bộ phục vụ khí nhân. 3K, chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Lúc này đang ở công thành nước Nhật hết thảy người chơi. Trên đầu quốc tịch tiêu ký toàn bộ tiêu thất. Du hí hệ thống cũng nêu lên hủy bỏ bọn họ quốc chiến quyền lợi. Cứ như vậy, cho dù bọn họ đánh thắng quốc chiến, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền không chiếm được thưởng cho, cũng lấy không được thành thị. Hai bàn tay trắng, đồng thời trở thành lưu dân phía sau. Chỉ cần tử vong một lần liền trực tiếp lên không được trò chơi. Trừ phi ngươi năng lực cá nhân vô cùng cường đại, không ai có thể giết ngươi. Nếu không, sẽ mỗi ngày nhắc nhở điếu đảm sợ bị người đánh chết. Còn lại tứ quốc người chơi cũng đều vô cùng kinh nghi mà nhìn quy tắc này thông cáo. Đầy mắt bất khả tư nghị. Tuy nói lần này bọn họ mỗi cái quốc gia đều điều đi gần 7 thành binh lực. Đến đây đánh giết Huyền Hoa Thành. Nhưng là nhà mình chủ thành cũng có 3 thành binh lực đang bảo vệ a. Cộng thêm chủ thành phòng ngự khẳng định cũng không kém. Làm sao sẽ bị người bắt lại nữa nha? Rốt cuộc là ai đi đánh nước Nhật chủ thành a? Không biết a, người của chúng ta không phải đều ở nơi này sao? Chẳng lẽ là bọn họ ngũ quốc nổi lên nội chiến? Thừa dịp bên này đấu võ, thuận tiện tranh đoạt bọn họ hậu phương chủ thành. Huyền Hoa bên này người cũng bắt đầu suy đoán đứng lên. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là một cái tin tức vô cùng tốt. Lúc đầu bọn họ đang ở đau khổ gượng chống, hiện tại lập tức thiếu một nước binh lực, tự nhiên bọn họ ung dung rất nhiều. Nói không chừng thật đúng là có thể chống được Trần Phong trở về hoặc là bá thành nhân viên đến. Lúc này, nước Nhật lĩnh đội cũng là nghi ngờ nhìn về phía còn lại tứ quốc lĩnh đội. Trong mắt sông đầy phẫn nộ cùng nghi kỵ, tứ quốc lĩnh đội thấy thế sửng sốt, lập tức nói rằng: "Ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta cũng không có phía sau phóng ám tiễn, chúng ta nhưng là liên minh quan hệ." "Đúng vậy, theo Điền Su Yong, ngươi cũng đoán, cái này quan khẩu, bọn họ cũng sợ cái này nước Nhật bất động đầu óc." đến lúc đó xung động một cái, đến cái đấu tranh nội bộ, vậy náo nhiệt. Mà lúc này đây, thông cáo vang lên lần nữa. Keng, thông cáo, nước Nhật chủ thành đã bị người chơi Trần Phong chiếm lĩnh. Đổi tên là Không Phục Tới Chiến, thuộc Huyền Hoa Quốc, Tân Thành đổi chủ, trong vòng một tuần lễ không thể công kích. Dựa vào, là Trần Phong, Thiên Nột, là Trần Lão Đại, quá châu bò. Cái này cũng quá điên cuồng a. Một mình hắn đi chiếm lĩnh một cái nước chủ thành. Thần tượng a, nhất định chính là Như Thần Nam Nhân a. Huyền Hoa mọi người xôi trào. Nguyên lai là bọn họ sát thần. Vọt tới địch nhân tổ chim. Trực tiếp cho bưng. Quả thực đại khoái nhân tâm a. Khi trước biệt khuất quét sạch. Dồn dập nhảy cẫng hoan hô. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.